Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân vừa đi không lâu thì Tông Chính gọi đến, anh Phương, chắc anh phải biết tin tức tốt đó rồi chứ, Tông Chính nói. Giờ tôi chỉ muốn biết giao hẹn giữa chúng tôi còn có hiệu lực hay không, nhà họ Phương đủ tiêu chuẩn bước vào lĩnh vực kinh doanh chạm xăng. Điều này làm Tống Chính bồn chồn, hắn lo lắng nhà họ Phương sẽ bỏ ra làm riêng, về việc này thì phía con ông cháu cha hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu phía nhà họ Tông các ông muốn một mình lập một cửa riêng, tôi có thể đảm bảo các ông sẽ được cung cấp đầy đủ các thành phẩm từ dầu. Còn nếu các ông muốn đầu tư vào thì tôi cũng giơ cả hai tay đồng ý, Phương Minh Viễn cười nói. Mặc dù chẳng ngại gì tính tham lam và trơ trẽn của Tông Chính, nhưng trong việc lấy được giấy thông hành thị trường trong nước, công lao của nhà họ Tông là không hề nhỏ, Phương Minh Viễn không phải hạng người qua cầu rút ván, càng không phải loại người bất tín. Đương nhiên phải thực hiện lời hứa trước đây với nhà họ Tông, đầu dây bên kia Tông Chính thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc toan tính của hắn đã gạt sang một bên, do tính chất quan trọng của những việc liên quan nên hai bên chỉ có giao kèo miệng, chứ không thảo trên giấy tờ, mà sức ảnh hưởng của ba công ty xăng dầu lớn hiện giờ của nhà họ Tông có thể nói là không ai không biết. Mà Phương Minh Viễn lại dựa vào đó mà giải quyết vấn đề khan hiếm xăng dầu, nếu không nhận như vậy, trong thời gian ngắn cũng chẳng thể làm gì hắn ta. Có việc này vẫn cần thương thảo với những người con ông cháu cha một chút, Phương Minh Viễn cười nói, mời anh nói. Trong lòng Tông Chính không giấu nổi liền vội nói. Tôi nghĩ con ông cháu cha các anh chắc chắn đủ khả năng để có thể tìm ra những nhân tài kinh doa về sản xuất, quản lý cũng như về mặt thăm dò từ những công ty dầu khí lớn của mình cho phía chúng tôi, về đãi ngộ thì đều hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt. Không biết phía con ông cháu cha các anh có thể vất vả chuyện này không, những lời này của Phương Minh Viễn khiến Tông Chính phần nào an tâm. Chẳng qua chỉ là săn trộm, lần này, nhà họ Tông chơi một quả vô gian đạo khi không làm cho ba công ty sức đầu mẻ chán. Mấy kẻ muốn nuốt chửng cổ phần của nhà họ Tông trong ngành dầu khí không những không được hưởng thành quả, mà còn tạo cơ hội cho Phương Minh Viễn và những người khác nhảy vào. Tuy nhiên người xưa đã nói, địch giết 3.000, tổn thất 800. Thế lực của nhà họ Tông kia trong ngành dầu khí quốc hữu vẫn là quân bài bí ẩn chưa được lật mở, mà trong những năm tới đây, những ràng buộc sẽ bị ba công ty dầu khí lớn gột sạch. Như vậy, làm thế nào để người của mình chuẩn bị sẵn sàng một đường lui? Đây cũng là một vấn đề lớn nan giải mà ngày nay nhà họ Tông cần phải đối mặt. Thái độ lần này của Phương Minh Viễn chắc chắn là nói cho chính Tông. Nhà máy lọc dầu dưới tên Phương Minh Viễn có thể tiếp nhận một bộ phận người đẩy ra từ ba công ty dầu lớn trong tay nhà họ Tông. Một mặt, Phương Minh Viễn tăng cường nhân tài trong nhà máy lọc dầu của mình, mặt khác lại bày tỏ thiện ý với nhà họ Tông kia, có những người này trong nhà máy. Tông Chính đương nhiên có thể hiểu rõ hơn hoạt động sản xuất của nhà máy lọc dầu, cậu thật có lòng tốt, Tông Chính cười nói. Việc này đối với Tông Chính mà nói, thật sự là một tin tốt, tất nhiên là do điều này cho thấy thiện ý muốn hợp tác của Phương Minh Viễn. Đồng thời việc này quả thực cũng giúp họ Tông giải quyết khó khăn, đối với họ Tông, những viên chức cần rút ra từ ba công ty dầu khí lớn kia của họ cũng tương đối dễ giải quyết. Quan trường của Hoa Hạ lớn như vậy, thế lực của nhà họ Tông tuy có suy giảm, nhưng không nói lên nhà họ Tông sẽ thất bại trên mọi lĩnh vực. Cho bọn hắn một chức vụ làm chỗ nương thân cũng không phải việc gì khó khăn, tuy nhiên những nhân tài chuyên ngành kỹ thuật thì có chút rắc rối. Nếu chuyên môn không đúng thì dù những người này có rơi vào chỗ nào cũng khó đảm bảo họ phát huy một phần kiến thức được học về điểm này. Nếu không có Phương Minh Viễn nói trước, Tông Chính đã không suy nghĩ đến, nhưng có những lời của Phương Minh Viễn, mọi chuyện tự nhiên lại tốt hơn. Sau khi gác máy, Phương Minh Viễn lúc này mới tiêu hóa nổi những tin tức mà và Tô Ái Quân đem đến. Nhà họ Phương lúc này chắc chắn đã trở thành một trong những nhà thắng lợi. Tuy nói chính phủ đã nới lỏng giới hạn vốn tư nhân vào ngành công nghiệp hóa dầu, nhưng một nhà máy lọc dầu, cho dù quy mô chỉ vài trăm nghìn tấn, muốn xây dựng từ không thành có đều tuyệt đối không phải dễ dàng gì. nhà họ Phương ban đầu nếu không phải có sự giúp đỡ của công ty xăng dầu Anh Quốc và các chuyên gia của Kuwait đến tận nơi hướng dẫn lắp đặt. Còn có nguồn vốn phong phú của họ Phương, muốn dựng nên một quy mô như vậy thật không khác nào thằng ngốc nằm mơ, vì thế. Là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên bước chân vào lĩnh vực kinh doanh này, cũng là doanh nghiệp tư nhân có lực lượng mạnh mẽ trong thời gian dài tới. Nhà họ Phương có thể cùng hưởng lợi nhuận phong phú từ sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong nước, đặc biệt. Họ Phương giành được quyền kinh doanh trạm xăng dầu trên phạm vi toàn quốc, đây thật sự là một miếng mồi béo bở. Khiến vô số người nhìn vào mà phải nhỏ nước miếng, tuy nhiên trong lòng Phương Minh Viễn lại rất rõ, không có chính sách của chính phủ. Không có thực lực đủ làm hậu thuẫn, doanh nghiệp tư nhân dù trong cũng một mảng. Trong tương lai cũng chỉ bị ba công ty hóa dầu lớn của nhà nước cắt cổ mà không biết làm thế nào, mỗi lần xảy ra khan hiếm xăng dầu. Các trạm xăng dầu tư nhân luôn trong tình trạng hết hàng cung cấp trước để giữ khách hàng cho mình. Các trạm tư nhân có lúc không thể không bỏ tiền mua tiếng nói, mà nhà họ Phương lại không cần lo lắng đến vấn đề này, sau khi hoàn thành kỳ thứ ba. Năng lực sản xuất với tổng sản lượng đã đạt tới 24 triệu tấn của nhà máy có thể đảm bảo trong thời gian dài. Những trạm dầu dưới trướng họ Phương đều không cần lo lắng không có xăng bán, nhà họ Phương còn có mấy nhà máy lọc dầu dưới trướng ở Nga và Nhật. Phương Minh Viễn hiểu rằng cũng phải lên chương trình kế hoạch xây dựng công trình kỳ 4, hơn nữa. Phương Minh Viễn đang tính toán có nên lập một nhà máy lọc dầu ở đâu đó phù hợp mà gần biển. Mà PMV dự định sẽ nhận vốn đầu tư từ nhiều bạn đồng minh vào nhà máy lọc dầu mới này, để nó trở thành một công ty cổ phần hữu hạn. Chứ không còn chỉ thuộc về nhà họ Phương, lôi kéo càng nhiều người đầu tư. Sau này khi phải đối mặt với áp lực đến từ ba công ty xăng dầu lớn kia thì nhận được giúp đỡ cũng càng nhiều, hơn nữa. Đại bộ phận cho rằng chỉ có quan hệ liên kết dựa trên lợi ích chung mới vững chắc Minh Viễn. Nhà họ Mai tôi cũng chiếm ít cổ phần trong nhà máy lọc dầu này, Phương Minh Viễn, cô tôi nói rồi. Nhà Củi thì đập nồi bán sắt cũng muốn mua vài cổ phần, nên tốt nhất cậu lưu ý cô ấy giúp tôi, nếu không cô ấy điên lên mất Minh Viễn. Nhà họ Triệu tôi mấy năm nay tuy thu nhập không thể so sánh với nhà họ Phương các anh, tuy nhiên cũng có chút tích lũy. Nhà máy lọc dầu này phải dành cho họ Triệu tôi vài cổ phần đấy, coi như quà cưới cho Tiểu Nhã sau này, Minh Viễn. Cậu không bận tâm nếu nhà họ Quách cũng tham gia vài cổ phần chứ hả, thêm nữa, vốn đầu tư của tôi cũng không nhiều. Chỉ khoảng 2 tỷ đô la Hồng Kông thôi, Minh Viễn, ông Trịnh cháu cả đời làm ăn về đồ trang sức châu bảo nên không hiểu về ngành hóa dầu. Tuy nhiên ta tin tưởng vào tầm nhìn của cháu, cũng tin tưởng vào năng lực của cháu, ta định đầu tư 1 tỷ đô la Hồng Kông, coi như quà cưới sau này. Phương Thiếu, nhà họ Tông tôi hy vọng có thể có một vị trí nhỏ nhoi trong nhà máy lọc dầu anh định xây dựng, tiền vốn không thành vấn đề. Phương Minh Viễn thật sự đang bị dọa, khi hắn đem ý nghĩ của mình nói với những người xung quanh, ngay lập tức xuất hiện tiếng o. Chỉ trong vào 2 ngày hắn nhận được không dưới chục cuộc gọi đến, chỉ duy nhất một việc đầu tư tham gia cổ phần vào nhà máy lọc dầu mới. Một số trong những người này, đã từng là bạn làm ăn với họ Phương những năm gần đây. Thông tin nhà nước chuẩn bị nới lỏng cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào ngành hóa dầu lúc này đã được một bộ phận truyền tai nhau. Đương nhiên cũng có rất nhiều tay ngang tham gia vào lĩnh vực này, bao nhiêu năm thực hiện cải cách mở cửa. Trong nước đã xuất hiện một số người tiên phong, những người nắm trong tay số tài sản tương đối. Nhưng lại không tìm được ngành nghề đầu tư thích hợp, không phải ai cũng có thể giống như Phương Minh Viễn. Nắm chắc cơ hội thị trường vì chưa đi đã biết, càng không phải mỗi người đều như Phương Minh Viễn, có được vừa đủ những hạng mục đầu tư. Lại có đủ nguồn vốn, mà trong những người muốn tham gia trong lĩnh vực này, rất nhiều người chìm trong phấn khích cũng có người tỏ ra lo lắng. Thứ nhất, ngành lọc dầu tuy chẳng phải ngành nghề tinh vi gì, tuy nhiên tính kỹ thuật của nó rất cao, không phải chỉ có tiền mà được. Thứ hai, ngành lọc dầu, vừa là ngành nhanh kiếm tiền, vừa là ngành nhanh đốt tiền, thậm chí dù chỉ là một nhà máy cấp triệu tấn. vốn xây dựng cần thiết cũng là một khoản khổng lồ đối với những người bình thường. Thứ ba là con đường thu mua và tiêu thụ dầu thành phẩm. Ba ngưỡng cửa, có thể coi như ba ngọn núi trước không ít người có ý định đầu tư vào ngành này. Tuy nhiên những người này đều hiểu được rằng chỉ cần bắt tay với họ Phương thì cả ba ngưỡng cửa đó chẳng là gì, cần nhân tài kỹ thuật. Dù là về quản lý hay sản xuất thì họ Phương vẫn luôn có nhân tài dự bị, dù có không đủ người đi chăng nữa. Thì vẫn còn đó cơ chế huấn luyện hoàn hảo, tiền vốn xây dựng, nếu họ Phương tình nguyện dẫn đầu, ngân hàng giao thông chắc chắn toàn tâm ủng hộ. Có tem bảo đảm rồi còn sợ không vay nổi ngân hàng sao? Còn về con đường thu mua nguyên liệu thô đầu vào và con đường tiêu thụ thành phẩm ra thị trường thì càng không cần đề cập đến. Nhà họ Phương đã kinh doanh bao nhiêu năm như vậy, những thứ này đương nhiên đã đủ cả, một bộ phận khác lại giống như ông Quách và ông Trịnh. Ngành nghề và tiền bạc đối với họ đều không thành vấn đề, nếu mua cổ phần nhà máy lọc dầu nghĩa là càng coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với PMV hơn. Đương nhiên, với sự đáng tin của con mắt nhìn đầu tư của PMV, đó cũng là một điểm quan trọng, dù sao cũng chẳng ai ngại mình lắm tiền nhiều của. Kết quả là không đến 2 ngày, sơ qua tổng số vốn có ý đầu tư đã đạt gần 10 tỷ nhân dân tệ, còn chưa tính đến vốn đầu tư dự tính của họ Phương. Với kiến thiết tài chính cho nhà máy lọc dầu quy mô lớn, bấy nhiêu thôi hoàn toàn đủ rồi, cách trương.